Đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào? Chương 29, tình yêu chiếm hữu. Góc truyện audio.com. Phan Nhật vì ông ta đang lo lắng đương nhiên rồi. Cuộc đời ông ta sắp kết thúc rồi. Nhưng, tít tít, tít, tiếng điện thoại vang lên. Số lạ lô sợ là nó nhưng vẫn bắt máy nên. Alo, giọng run lẩy bẩy, sao lại sợ hãi thế? Giọng của một người con trai. Người, là ai? Yên tâm, tôi có làm gì hại ông đâu. Vậy người có chuyện gì muốn nói? Muốn giao dịch, tại nhà của hắn, bây giờ tâm trạng ai còn vui nổi nữa. Leo không tỏ mặt buồn như các bạn của anh. Anh mở tivi lên để làm cho không khí khuây khỏa nhưng nó lại càng làm cho mọi người thêm khủng hoảng hơn. Trên tivi là gương mặt Uân mà không Uân cả một cô gái. Chủ tịch Hoàng, nghe nói là cô đang có hướng cho Remin bước vào ngành điện tử. Vậy chẳng phải cô đang đối đầu với tập đoàn họ Phan sao? Một người phóng viên nói. Đúng vậy, không chỉ muốn đối đầu mà tôi còn muốn thu mua tập đoàn này. Thưa cô, Remin là một công ty đứng đầu TG. Tại sao cô lại muốn hủy diệt Phan Thị? Như đã nói, Remin đang bước sang ngành điện tử. Tôi làm thế cũng muốn tốt cho Phan Thị và lại Phan Thị cũng đang rơi vào khủng hoảng. Phan Nhật Vĩ không biết bây giờ đang ở đâu. Vậy cô cho biết thêm cô định lấn sang lĩnh vực này chủ yếu là dòng sản phẩm gì không? Mọi thắc mắc xin hãy hỏi thư ký của tôi. Nó vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Leo lên chiếc xe bạc tỷ. Cô Hoàng, để lại đám phóng viên ở đó. Này, bị thần kinh à mà bật cái này. Mary của Trách Leo nhưng anh ta đâu phải có lỗi hoàn toàn. Cái TV tự nhiên đưa tin chứ. Này, Vic, tối này là đấu lại với Black Rose đúng không? Hắn hỏi Vic, đúng, mày có nghĩ, không thể nào, Fire Black không hoạt động theo tổ chức đâu. Vic xua đuổi ý kiến đó nhưng thật ra anh là không muốn tiếp nhận hay chấp nhận nó. Nhưng biết đâu, hắn vẫn đang lo lắng. Tối nay sẽ rõ, Vic trấn an hắn. Tại một căn phòng khác nặng một màu đen, một chàng trai có gương mặt tựa thiên thần nhưng xem ra tâm địa của anh ta lại là ác quỷ rồi. Đại ca, làm thế thật sao? Một người khác nói, ha, chắc chắn rồi, nàng sẽ là của ta mãi mãi. Nhưng như thế thì rất là nguy hiểm cho bang chủ. Yên tâm, với trí thông minh của nàng chắc chắn sẽ không để cho chút kế hoạch nho nhỏ của ta thành công đâu nhưng lần này thì khác, nhưng nếu bang chủ biết tất cả mọi chuyện thì sao? Nàng sẽ ngờ tới The Sea đâu? Tối, màn đêm đen ôm trọn lấy cả bầu trời. Bầu trời đen làm nền cho mặt trăng và những ngôi sao tinh tú tỏa sáng. Trong tâm thức của mọi người, trời đêm nay thật đẹp, nhưng với nó thì lại không. Tại một khu đất trống cỏ dại mọc, mùi sát khí nồng nặc bao vây tất cả người có mặt trong đó. Bắt đầu được chưa? Chất giọng lạnh lùng đằng sau tấm mặt nạ đỏ vang lên. Được, một cái gật đầu của hắn sẽ là mở đầu cho cuộc đấu. Tàn khốc và đầy mùi máu. Hai bên lao vào nhau nhưng hình như có cái gì đó không đúng. Bằng đâu đó vang lên tiếng súng. À, nó kêu lên một tiếng làm trận chiến bỗng nhiên phải dừng lại. Hắn cứ có cảm giác tim mình như bị xé vụn. Vỡ ra hàng trăm mảnh và nhanh như chớp, hắn chạy ra đỡ nó. Này cô không sao chứ? Giọng điệu hấp hối, Phan Nhật, Vĩ, nó đã ngất đi hay đã chết? Hắn bỏ cái mặt nạ hát à nó đập vào mắt hắn. Chết rồi, là Jun, Leo nói, nhanh đưa cô ấy tới bệnh viện đi. Tại bệnh viện, là ông ta chắc chắn ông ta đã bắn Jun. Leo nói, Vít tựa lưng vào ghế ôm đầu. Hắn đứng đó dựa lưng vào tường gương mặt thiếu sức sống. Tái nhợt đi vì sợ hãi. Mary cứ đi qua đi lại ngoài phòng có ghi hai chữ cấp cứu. Đột nhiên, Kiều hùng hồn xông vào. Đứng ngay trước mặt Vic hỏi. Cô ấy sao rồi hả? Vic chẳng nói gì, buồn bã lắc đầu. Bỗng nhiên, Kiều xông đến lao vào túm cổ hắn. Sao cậu lại khiến cho cô ấy bị thương hả? Nói rồi Kiều đấm hắn. Miệng chảy cả máu nhưng hắn lại không phản kháng. Hắn thừa nhận, tất cả là do lỗi của hắn. Tất cả là lỗi của hắn. Ya, hắn hét lớn, hắn hận mình, tay hắn đấm mạnh vào tường, tay hắn bật máu nhưng vẫn chưa là gì so với trái tim đang rỉ máu trong hắn. Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ, em tôi sao rồi? Vít chạy lấy túm tay vị bác sĩ. Ánh mắt khẩn khoản cầu mong chữa đầu tiên là tốt nó phúc lớn mạng lớn. Chắc chắn không thể chết được si nhưng mọi chuyện Ali đi ngược Ali hướng của Vít. Tình trạng bệnh nhân đang rất nguy hiểm. Bệnh nhân có nhóm máu là AS âm tính rất hiếm, hiện bệnh viện đang hết máu. Người nhà có thể truyền máu cho bệnh nhân. Bác sĩ, hãy lấy máu của tôi. Kiều và hắn cùng đồng thanh nói nhưng xa không thấy có tiếng nói của Vic. Sao anh không truyền máu? Mary nói nhỏ với Vic. Cả nhà chỉ có mỗi Jun là có máu hiếm này thôi. Sao lại kỳ vậy? Anh cũng không biết. Bác sĩ bảo trường hợp của nó là ngoại lệ. Các anh vào phòng để lấy máu. Cách chương.